Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 300, cắt giấy khôi lỗ. Lão quái thối lui, Trần Cửu hai tay bày ở trước ngực, làm một cái không quan trọng tư thế. Nạc, các ngươi coi trọng cái gì? Cứ việc nói, ta sẽ không keo kiệt. Mấy người phóng nhãn dò xét Trần Cửu bốn phía y phục. Xin thật không có cái gì giống như là pháp khí đồ vật. Người thật tặng cho ngươi đồng bạn. Hoàng An sắc mặt âm trầm nói. Tin hay không đó là các ngươi sự tình. Ta đã giải thích xong. Các ngươi chớ cùng lấy ta. Trần Cửu khắp nơi loạn đi dạo. Còn lại 8 người dán tại Trần Cửu sau lưng. Tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp. Sau khi ra ngoài sớm tối muốn bị cái này 8 người bắt lại. 7 vị địa sát cảnh giới đại năng, cộng thêm một vị thiên cơ môn đệ tử. Trần Cửu lúc này chơi đại phát, giả bộ như đối bốn phía đồ vật cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Trần Cửu nhìn phía xa người bán hàng rong, lược vừa suy tính thời gian, còn có 3 canh giờ. Làm sao có thể với tại cái này trong vòng 3 canh giờ đem mấy lão già này hất ra, trở thành trong đó quan trọng. Trần Cửu tay áo không tính quá lớn. Nhưng cũng không tính quá nhỏ. Hai tay giấu ở tay áo bên trong. Thủ trưởng hơi động một chút. Một tấm bùa rơi vào trong tay. Pháp lực thoảng qua. Lá bùa mảnh vụn tùy phong phiêu tán. Di lưu lại một người hình bản vẽ. Đi ước chừng vài chục bước. Lần lượt có 13 cái cắt giấy sinh ra. 7 người tuy nhiên không giây phút nào quan sát đến Trần Cửu. Nhưng là chung quanh bảo vật khó tránh khỏi khiến phân tâm. Lão bản, người đây là cái gì bảo vật? Trần Cửu ngồi xổm người xuống. Cầm lấy một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tản ra thổ linh khí cục đất nói. Nói chuyện thời điểm, Trần Cửu hai tay tự nhiên đảo qua mặt đất. Một cái cắt giấy lặng yên không một tiếng động bị Trần Cửu để dưới đất. Lại dùng đất cắt nhẹ nhàng vùi lấp. Chung quanh mấy cái lão quái một vừa nhìn Trần Cửu. Nhưng cũng nhìn lấy bốn phía đồ vật. Đây là thượng cổ thú thổ chi tinh tức nhưỡng. Muốn lời nói một món pháp bảo, người bán hàng rong nhìn Trần Cửu liếc một chút. Không hứng lắm, nhìn Trần Cửu ăn mặc liền không giống như là có tiền người. Trần Cửu ánh mắt kia liếc về phía mấy người kia. Ý là nói nhìn thấy đi. Tiểu tử này bất quá là cầm một kiện phổ thông linh thổ. Thế mà nói thành là tức nhưỡng. Làm ăn vốn chính là dạng này. Khảo giáo là nhãn lực. Mấy người ra vẻ không nhìn thấy. Ánh mắt bốn phía lắc lư. Muốn chính là cái này thời cơ. Trần Cửu thân thể bỗng nhiên thoát ra. Sau lưng bốn người giật mình. Tiểu tử kia chạy. Còn lại bốn người cũng kịp phản ứng. Nhao nhao đuổi theo. Trần Cửu dẫn mấy người quấn mấy cái vòng mấy lúc sau. Trở lại lúc trước người bán hàng rong chi địa. Đi ngang qua cái kia quầy hàng thời điểm. Chôn ở thổ bên trong cắt giấy trong nháy mắt phá đất mà lên. Hóa thành nhân hình. Thế mà cùng Trần Cửu không khác nhau chút nào. Chẳng những khí tức, liền liền pháp lực. Thần thái cũng giống như một cái phôi đi ra. Cắt giấy phá đất mà lên về sau hướng về một phương hướng khác chạy tới. Theo ở phía sau người lúc này đuổi theo. Nhìn lấy hai cái tựa hồ giống như đúc bóng người. Mọi người một chút do dự. Chia làm hai nhóm. Quỷ thị lớn bao nhiêu? Không có người biết rõ. Quỷ thị chia làm mấy cái khu vực. Vật phẩm giao dịch chủng loại cũng không giống nhau. Nhìn phía sau bốn người. Trần Cửu khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Xin cái này bên trong thành phố không cho phép động dùng pháp lực. Nếu không mình cắt giấy không phải muốn mặc giúp không thể. Thân thể lắc lư ở giữa. Lại có một cái Trần Cửu xuất hiện. Hai người lần nữa đổi phương hướng. Tiểu tử này thật quỷ dị phân thân thuật. Một vị địa sát lão tổ con mắt sáng lên. Hoàng An một chút bấm đốt ngón tay. Bất đắc dĩ nói. Ta tu vi nông cạn. Hai người kia trên thân khí tức không khác nhau chút nào. Đầy coi không ra cái nào là thật. Cái nào là giả. Dứt khoát chia làm hai nhóm. Chỉ đi qua đi. Một cái địa sát lão tổ nói. Mọi người nghe xong lời ấy hữu lý. Tại chia làm hai nhóm hướng về Trần Cửu đuổi theo. Nhìn phía sau đuổi theo Hoàng An cùng một vị khác lão tổ. Trần Cửu cười lạnh. Lần này thân ảnh trong nháy mắt hóa thành ba cái. phân biệt hướng về ba phương hướng chạy tới. Hoàng An cùng vị lão tổ kia mắt lớn chừng mắt nhỏ, mắt trợn tròn. Làm sao bây giờ? Hoàng An nhìn lấy phía trước lắc lư ba đạo nhân ảnh, gấp đến độ cái trán đầy mồ hôi. Lần này tổn thất lớn, không đơn giản tổn thất trên đời khó tìm tiên thiên canh kim, càng đem tổn thất hai kiện thiên tài địa bảo. Ta có thể có biện pháp nào? Chọn một đuổi theo đi, địa sát lão tổ một bên nói, một bên hướng về một thân ảnh đuổi theo. Trong miệng mắng nói, tiểu tử này thủ đoạn thật nhiều. Lão tổ ta bắt được hắn không phải phải thật tốt bào chế một phen không thể. Hai người phân biệt truy hướng cắt giấy khôi lỗ. Trần Cửu trong lòng buông lỏng một hơi. Cái này cắt giấy khôi lỗ phù triện chi thuật quả thật huyền ảo. Nếu là đại thành cảnh giới không biết lại có gì loại uy năng. Đi vào một cái người bán hàng rong trước mặt, Trần Cửu tiện tay ném ra ngoài 1000 lượng hoàng kim. Cái này người bán hàng rong quầy hàng bên trên không có cái gì đáng tiền đồ chơi. Đạt được 1000 lượng hoàng kim về sau để miệng không khép lại. Trần Cửu cười ha ha một tiếng, xuất ra chuẩn bị kỹ càng cái mũ, phục trang, một phen thay đổi trang phục về sau đã biến thành một lưng gù lão giả. Tay chỉ nhất động, trước gian hàng xuất hiện một người nam tử, thế mà chính là Trần Cửu. Cho cái này Trần Cửu đeo lên cái mũ, đơn giản sau khi hóa trang, hai người giống như là mua đồ, vật, không ngừng có kẻ mặc cả. Mấy cái này lão tổ thế nhưng là xui xẻo. Chi 3 giờ, kiếm lời 4-5 con phố, cuối cùng vẫn là khôi lỗ năng lượng hao hết, rơi trên mặt đất hóa thành cho tàn. Trận này truy đuổi mới kết thúc. Mấy người có khó khăn nói, không tốt hô bằng gọi hữu. Chuyện thế này không mặt mũi nói a, bị một tên tiểu bối cho hố, liền xem như lão gia hỏa ra mặt dù dày, cũng nói không nên lời. Mấy người không hẹn mà gặp, lẫn nhau nhìn vài lần. Lúc này đến thật có một loại huynh đệ khó khăn cảm giác. Tiểu tử này quá giảo hoạt, chẳng trách hồ chúng ta mấy cái cũng bị hắn cho hố. Tính toán, ta rời khỏi, không phải liền là một kiện thiên tài địa bảo nha. Huyên náo toàn bộ quỷ thị xôn xao. Lão tổ ta gánh không nổi người kia. Lần này ta nhận thua. Đừng có lại để cho ta từ bên ngoài đụng phải tiểu quỷ này. Một cái lão già tức giận phất tay áo mà đi. Một cái khác lão tổ cũng lắc đầu. Ta cũng không truy. Về sau có cơ duyên tiểu tử này tự sẽ rơi vào tay ta bên trong. Chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta. Trong chớp mắt liền có hai vị lão tổ rời khỏi. Tính cả lúc trước cái kia tinh thần sụp đổ lão tổ. 7 vị lão tổ chỉ còn lại có 4 vị. Còn có một cái am hiểu thôi diễn thiên cơ Hoàng An. Mắt thấy những này lão quái vật sinh lòng thoái ý. Hoàng An quính lên. Tiền bối. Tiểu tử kia thế nhưng là có thể quất ra tiên thiên linh bảo khí tức. Không chừng trong tay hắn liền có tiên thiên linh bảo đâu. Chúng ta có thể không thể buông tha. Cái này vừa nói. Hoàng An ngược lại là không thể cảm thấy. Mấy cái kia lão quái trong nháy mắt cái trán đầy mồ hôi. Có một loại trong lòng chột dạ cảm giác. Tiên thiên linh bảo đã sớm biến mất tại dòng sông lịch sử chỗ sâu. Không phải vô thượng đại giáo không có linh bảo trấn áp thiên địa khí vận. Thậm chí đồng dạng vô thượng đại giáo cũng không khả năng sẽ có tiên thiên linh bảo. Chỉ có những cái này đỉnh cấp đại giáo mới có linh bảo. Mà tiểu tử này tu vi không thế nào, nhưng là thủ đoạn rất cao minh. Người mang tiên thiên linh bảo, chẳng lẽ là cái nào vô thượng đại giáo phái truyền nhân? Nghĩ đến cái này bên trong, mấy cái lão quái đột nhiên liếc nhau, riêng phần mình thối lui, trong nháy mắt biến mất trong đám người. Bảo vật có thể không muốn, nhưng là mạng nhỏ không thể không cần a. Đây chính là vô thượng đại giáo. Có thể cầm chấn giáo linh bảo loạn đi giáo. Tất nhiên là viễn cổ đại năng họ hàng gần. Những cái này trong ngủ mê lão quái vật một khi tỉnh lại. Với chính mình uống một bình. Lại nói, quỷ này thành phố khảo nghiệm cũng là mọi người nhãn lực. Chính ngươi lúc ấy sinh lòng hán niệm. Muốn chiếm tiện nghi, cái này lại có thể trách đến người nào? Tiền bối, làm sao cũng đi a. Hoàng An ở phía sau hô nói. Sư đệ, chúng ta tìm được ngươi rất lâu, không nghĩ tới ngươi thế mà tại cái này bên trong. Nguyên lai là Hoàng An hai vị sư huynh tới. Hoàng An nghiến răng nghiến lợi nói, hai vị sư huynh đến rất đúng lúc, ta bị người khi dễ, xin hai vị sư huynh giúp ta bắt này tặc. Sư đệ sao lại nói như vậy? Sư tổ đi ra thời điểm đã từng phân phó chúng ta coi chừng tốt ngươi an toàn. Bây giờ ngươi bị người ta khi dễ, ta đợi tự nhiên muốn vì ngươi ra mặt. Sư đệ, cái kia thằng nhãi con khi dễ ngươi, ngươi nói ra đến, sư huynh giúp ngươi xuất khí. Nhìn lấy hai vị sư huynh, Hoàng An gật gật đầu. Trước kia vẫn cảm thấy chính mình hai vị sư huynh đều là phế vật, tư chất không bằng chính mình. Hiện tại xem ra cũng có chút tác dụng, chỉ ít đối với mình không tệ. Ba người vừa đi vừa nghỉ, vừa vặn đi vào Trần Cửu trước gian hàng. Hoàng An bốn phía đi dạo, lấy kia đáng thương thiên cơ, đột nhiên vừa quay đầu lại, tựa như là phát hiện cái gì. Đại thủ nhất chỉ, ở đâu bên trong, lá bùa kia Trần Cửu trong nháy mắt co cẳng liền chạy. Sư huynh đệ ba người theo ở phía sau đuổi sát. Trần Cửu lắc đầu, những cái kia lão quái vật không biết chạy đi đâu, chỉ để lại cái này làm càn làm bậy, ta phải cẩn thận một chút. Nhìn lấy quầy hàng kiếm hàng vật, lưu ý lấy bốn phía tình hình, hơi có gì bất bình thường liền định lập tức co cẳng liền chạy. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.